Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2983, gặp phải thi tộc đại quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Thế gian có hai dạng đồ vật đáng giá vĩnh viễn kính sợ, một là tinh không mênh mông, một là nội tâm của mình. Tinh không, băng lãnh mà hắc ám, người phàm không thể sinh tồn, chỉ có đạt tới thánh cảnh người tu hành mới có thể ngự không phi hành, ghé qua ở giữa, du lịch tinh thần, bí cảnh, khư giới. Trong hắc ám, một đầu lão hoàng ngưu đi tại hư không, trên lưng ngồi một vị khuôn mặt khô gầy đạo sĩ. Đạo sĩ nhìn qua chừng 50 tuổi dáng vẻ, xương gò má cao ngất, con mắt hẹp dài, cho người ta một loại ngoan lệ cảm giác. Trên đầu tóc đen, do một cây xà văn thiết châm cố định, mang theo một chút tơ bạc, là thế sự xoay vần tuế nguyệt vết tích. Hắn cõng một thanh kiếm, nhưng kiếm bị một mảnh vải đen bao khỏa. Trong tay hắn còn bưng lấy một thanh kiếm, nhưng thanh kiếm này, lại cùng tảng đá không có khác nhau, thô ráp không chịu nổi. Hắn xem làm chân bảo, hai tay nắm chặt, nhắm mắt cảm ngộ cái gì. Lão Hoàng Ngưu bốn vó dẫm tại hư không, tốc độ nhanh vô cùng, mỗi một bước đều là mấy ngàn dặm, vô tự kiếm phổ, nếu đã rơi vào trong tay của ngươi, cũng cho ta quan ngộ một cái đi. Chờ ta bước vào thần cảnh, ngươi mới truyền cho ta một thanh thần kiếm, dạng này ta lập tức liền có thể trở thành trong thần cảnh cường giả. Lão Hoàng Ngưu mở miệng, phun ra nhân ngôn. Trên lưng châu đạo sĩ mặt gầy, nhàn nhã nhắm mắt, nói. Lấy thiên tư của ngươi, coi như tu luyện kiếm đạo, cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Lão Hoàng Ngưu dừng bước lại, trong một đôi mắt châu to bằng nắm đấm, hiện ra bất mãn thần sắc, nói. Thiên tư của ta thế nào? Là long tượng bàn nhược trường đánh cho không đủ cương mãnh, hay là thiên hà thần quyền tu luyện được không đủ tinh diệu? Nga đài cùng Nga nhị, lần nào đánh thắng được ta? Đạo sĩ mặt gầy nói. Ngươi là đạt được ta quán đỉnh, trực tiếp lấy thiên địa thánh khí cất cao tu vi của ngươi, cảnh giới đi thẳng tại bọn chúng phía trước, cho nên mới có thể đánh bại bọn chúng. Tại cùng cảnh giới, ngươi muốn đánh thắng trong bọn chúng bất kỳ một cái nào, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Đi mau, lão Hoàng Ngưu ngửa đầu sọ, mũi vểnh lên trời, cố chấp mà nói. Không đi, hôm nay ngươi không đem nói chuyện rõ ràng, ta liền không đi. Thiên tư của ta đều không cao, cao bao nhiêu mới tính cao. Trong lỗ mũi, phun ra hai ống bạch khí. Đạo sĩ mặt gầy mở ra hẹp dài con mắt, cau mày nói. Năm đó ta tại Bách Gia Cảnh, liền có thể tu luyện thành thần linh bộ. Ngươi cũng bán thần đỉnh phong, vẫn còn không có tu luyện thành công, vậy cũng là thiên tư cao. Ngươi là không gian trường khống giả, ta cũng không phải. Lão Hoàng Ngưu nói, đạo sĩ mặt gầy nói. Cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này, ngươi lại muốn cùng ta đòn khiêng lên. Sớm biết, liền không nên thả ngươi đi ra. Há lại chỉ có từng đó là bởi vì chút chuyện nhỏ này, ta nhịn ngươi rất lâu. Ngươi đã muốn ta đánh bại Nga đại, Nga nhị, lại không chịu truyền ta bản lĩnh thật sự. Ngươi nói, ngươi không để cho ta tu luyện kiếm đạo, sau này ta làm sao kế thừa ngươi thần kiếm. Lão Hoàng Ngưu nói, đạo sĩ mặt gầy sừng sốt, nói. Tâm của ngươi ngược lại là rất lớn, còn muốn kế thừa ta thần kiếm. Thần đan, ngươi cũng không có cho ta một viên A, lão Hoàng Ngưu nói. Ngươi còn muốn thần đan. Ta là của ngươi đệ tử, ngươi không cho ta, lại cho người khác. Nói đến đây ta liền nổi giận, ta đưa ngươi coi là sư tôn, ngươi lại xem ta làm tọa kỵ. Cái này sao mà bất công? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Hoàng Ngưu nói, đạo sĩ mặt gầy bị tức đến không nhẹ, châu này là càng ngày càng hỗn trướng. Hắn từ trên lưng châu nhảy xuống, một bàn tay đập vào trên sừng châu, nói. Nếu không phải ta, ngươi sớm đã bị đồ tể làm thịt, biến thành trong nồi canh xương châu. Nói bậy, rõ ràng là ta thiên phú dị bẩm, một cước dẫm chết đồ tể, đây là ngươi nói, đừng chống chế. Ta nhớ được thật thật. Lão Hoàng Ngưu mặt châu kéo đến rất dài, một bộ nhìn mặt gầy lão đạo rất không vừa mắt dáng vẻ. Đạo sĩ mặt gầy tức giận đến ruột thắt nút, ngón trỏ chỉ lão Hoàng Ngưu nửa ngày, hung tợn nói. Sớm muộn đưa ngươi nấu. Hầm liền hầm a, giống ai bị dọa một dạng. Lão Hoàng Ngưu nói, sớm biết liền không nên dạy ngươi tu luyện, ngươi nghiệt xúc này. Nhìn, ta liền nói, ngươi không có đem ta xem như đệ tử. Dạy ta tu luyện, hoàn toàn chính là để cho ta đi đối phó Nga đại Nga nhị, đối với ta có thể có nửa phần tình cảm đầu nhập. Hoàn toàn không cần tâm dạy. Ta có thể chiến thắng Nga đại Nga nhị, nguyên nhân căn bản nhất, hay là chính ta đầy đủ cố gắng. Ta đối với ngươi, còn muốn đầu nhập tình cảm. Đương nhiên, châu cũng là có cảm tình, ta đối với ngươi đầu nhập vào tình cảm, xem ngươi là sư, xem ngươi là cha, ngươi lại chỉ là đem ta trở thành một con châu công cụ. Cái này công bằng sao? Cái này không công bằng. Một đạo một châu, ở trong tinh không tranh chấp. Lão Hoàng Ngưu rất cố chấp, từ đầu đến cuối cho là đạo sĩ mặt gầy chỉ là đưa nó xem như trâu công cụ, đối với nó che giấu, không đủ thực tình, bởi vậy rất bất mãn, dừng ở nguyên địa, cự không đi về phía trước. Đạo sĩ mặt gầy lại cho là, lấy tư chất của nó, còn chưa đủ tư cách làm đệ tử của mình. Huống hồ chuyện tình cảm, coi trọng ngươi tình ta nguyện, không cưỡng cầu được. Đạo sĩ mặt gầy mất kiên trì, nói. Tóm lại, ngươi không đạt được nguyên hội cấp đại biểu trình độ, ta liền sẽ không thừa nhận ngươi là đệ tử của ta. Ách, xem ra cần phải đem ngươi ném vào tinh không chiến trường, hảo hảo ma luyện một phen, ngươi mới có thể nhận rõ chính mình. Lão Hoàng như một bộ hoàn toàn không sợ nước sôi nóng bộ dáng, nói. Đi thì đi, ta đã sớm muốn đại sát tứ phương, trực tiếp đối ngoại tuyên bố ta là của ngươi đệ tử. Chỉ cần thanh danh đánh ra, đến lúc đó, ngươi coi như không thừa nhận cũng vô dụng. Xuyệt, đừng nói chuyện. Đạo sĩ mặt gầy đã nhận ra cái gì, ánh mắt hướng trong vũ trụ phương vị nào đó nhìn lại, trên con ngươi, xuất hiện một tầng tinh vụ đồng dạng chân lý quang hoa. Lão Hoàng Ngưu gặp hắn thần sắc 10% chăm chú, nên cũng không dám quấy rầy, nhỏ giọng hỏi. Thế nào, thật nặng thi khí, tại sao có thể như vậy, nơi này chính là tại tinh không phòng tuyến hậu phương, chẳng lẽ có thi tộc đại quân lặng yên xuyên qua phòng tuyến? Đi, đi qua nhìn một chút. Đạo sĩ mặt gầy thu hồi thạch kiếm, nhảy đến Lão Hoàng Ngưu trên lưng. Lão Hoàng Ngưu nói, tốt a, chính sự quan trọng. Trước tạm thời tồn tại ở bên trong, lần sau có thời gian, chúng ta lại lý luận. Ta mới không làm trâu công cụ. Trong tinh không khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy triệu dặm, thi khí màu xám tràn ngập. Thi khí âm hàn, như là hải dương đồng dạng rộng lớn, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hàng ngàn hàng vạn xác thối bay ở trong đó, vây công một đám người mặc đạo bào tu sĩ nhân tộc. Những tu sĩ nhân tộc này tu vi cũng rất cao, đều là đạt tới đại thánh cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thi tộc số lượng lại là bọn hắn nghìn lần vạn lần, giống vô cùng vô tận. Thỉnh thoảng liền có tu sĩ thụ thương, thậm chí là vẫn lạc. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một vị bất hủ cảnh đại thánh, bị một cái toàn thân mọc đầy lông dài màu đen thi tộc đại thánh một chảo đào xuyên lồng ngực, trái tim bị tách rời ra. Trong khoảnh khắc, vị kia đại thánh nhục thân biến thành đen, hóa thành nùng huyết. Tu vi cao nhất phong thiên thụ, thấy cảnh này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hét lớn. Là âm thương thi độc, mọi người cẩn thận, một khi thi độc nhập thể, thần linh khó cứu. Nhưng trễ, đã có không ít phong tộc đại thánh thụ thương, thi độc nhập thể. Chỉ bất quá, không có vừa rồi vị kia đại thánh nghiêm trọng như vậy, cho nên bằng vào tu vi thâm hậu, có thể miễn cưỡng trèo trống. Thế nhưng là, dưới làn da mạch máu, đã biến thành màu đen, chiến lực đại thụ ảnh hưởng. Thi tộc số lượng nhiều lắm, căn bản giết không đi ra, không bằng ta tự bạo thánh nguyên, cho các ngươi mở ra một con đường sống. Một vị đạo cô trung niên tính cách cương liệt, muốn ngọc thạch câu phần. Phong thiên thụ cúi đầu nhìn thoáng qua quấn ở trên lưng càn khôn không gian đại, đem nó cởi xuống, trực tiếp nuốt vào trong bụng, nói. Đừng xúc động, ta đã đưa tin cho phong hề chân thần, nàng rất nhanh liền có thể chạy đến tiếp ứng chúng ta. Chống đỡ thêm một lát. Đáng chết, thi tộc đại quân là thế nào vòng qua tinh không phòng tuyến? Bọn chúng chẳng lẽ liền không sợ có đến mà không có về. Một vị phong tộc đại thánh một bên huy kiếm phách trảm, một bên phẫn uất nói. Có người kinh hô, không tốt, trong thi khí, cũng có âm thương thi độc, có thể xuyên thấu hộ thể thánh khí, xâm nhập thể nội. Ta cảm giác huyết khí tại bị hủ hóa, càng ngày càng suy yếu. Ở đây phong tộc đại thánh hết thảy hơn 30 vị, bọn hắn nhìn xem chính mình trở nên xám đen làn da, toàn bộ hoảng loạn. Nghĩ đến chính mình chẳng mấy chốc sẽ hóa thành nùng huyết, nghĩ đến chính mình có khả năng biến thành xác thối, không ai có thể giữ vững tỉnh táo. Theo chân chúng nó liều mạng, cho dù chết, cũng muốn kéo những thi tộc này chôn cùng. Vị kia tu vi đạt tới bách gia cảnh đạo cô trung niên, máu trong cơ thể thiêu đốt, hóa thành một đạo hào quang chói mắt, xông vào trong đám thi thể. Không được, Nguyên Thanh, phong tộc đại thánh đều là mắt đầy tơ máu, phẫn hận không thôi. Cho dù bọn hắn tại tinh không chiến trường đã chinh chiến nhiều năm, thường thấy sinh tử, nhưng như cũ khống chế không nổi tâm tình của mình. Tự bạo thánh nguyên, cái này cần lớn lao dũng khí mới được. Đùng, một đạo lông vũ hình thái lôi điện, vạch phá thi khí, liên tiếp ngàn dặm, đánh chúng bay ra ngoài đạo cô trung niên. Còn chưa chờ nàng tự bạo thánh nguyên, nhục thân cùng thánh nguyên liền bị chém nát, thân thể tại trong thi khí nổ tung, hóa thành từng hạt hỏa hoa. Trong thi khí màu xám, vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Còn muốn tự bạo thánh nguyên, hôm nay các ngươi đều phải chết, ai cũng trốn không thoát. Phong tộc đại thánh toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, hóa đá đồng dạng nhìn qua đạo cô trung niên nổ tung địa phương, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Thậm chí ngay cả tự bạo thánh nguyên đều làm không được. Một cỗ tâm tình tuyệt vọng, tùy theo lan tràn ra. Liều mạng, chiến, Từng vị phong tộc đại thánh bị chọc giận, báo thù trên cảm xúc tuôn, thể nội thánh huyết thiêu đốt, liều lĩnh phóng tới trong thi khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Thiên Thụ cũng nghĩ lao ra, nhưng lại bị hai vị thiên vấn cảnh đại thánh ngăn lại. Trong đó một vị thiên vấn cảnh đại thánh, nói. Đừng quên ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, chúng ta đều có thể chết, ngươi không có khả năng. Ngươi phải đem đồ vật tự tay giao cho chân thần. Giết, hai vị thiên vấn cảnh đại thánh bay ra ngoài, thể nội thọ nguyên cùng thánh huyết đồng thời thiêu đốt, thánh thuật đánh ra, thi tộc tu sĩ liên miên rơi xuống, hóa thành tàn thi toái cốt. Nhưng, phong tộc đại thánh, cũng không ngừng tại phong thiên thụ trước mặt vẫn lạc. Mặc dù phong thiên thụ thiết huyết vô tình, giờ phút này cũng là khóe mắt phù nước mắt, trong miệng phát ra hét dài một tiếng, nhấc lên một ngụm trọng kiếm, hướng thi tộc trong đại quân xông tới giết, muốn phá vây. Bò, ò, một đạo điếc tai kinh thiên châu hống, cùng phong thiên thụ tiếng gào đồng thời vang lên. Cuồn cuộn thi khí phía trên, một cái sơn nhạc lớn như vậy móng châu, dẫm rơi xuống, đem bốn vị chặn đường hướng phong thiên thụ thi tộc đại thánh toàn bộ dẫm đến nổ tung, hóa thành bốn đám hủ huyết. Phong thiên thụ cũng bị móng châu bạo phát đi ra khí kình, đánh bay ra ngoài. Phong tộc còn sống hơn 20 vị đại thánh đều bị kinh sợ, không biết thần thánh phương nào giá lâm, là địch hay bạn. Chiến lược này, có chút khủng bố A, cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.